Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690: Muốn hướng xương trắng đi. Độ ách tông. Chấm ngoặc kép. Âm hồn bất tán. Lý Phàm hai trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Chỉ là ngẫu nhiên phát sinh một lần, còn có thể làm trùng hợp, nhưng là liên tiếp phát sinh, liền không thể dùng cái gọi là vận khí để giải thích. Cơ hồ có thể khẳng định, cái này cùng Tiêu Tu Viễn nói, Lý Phàm là cái gọi là ứng kiếp chi nhân có quan hệ. Nhưng cái này ẩn núp trong bóng tối, như là như con ruồi vung đi không được độ ách tông. Đến tột cùng là thông qua phương thức gì? Phát giác cũng khóa chặt hắn. Lý Phàm trước mắt vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao tại thượng cổ tu tiên giới, độ ách tông đều là thần bí cùng cực tồn tại. Càng không nói đến mấy ngàn năm sau hiện tại, mỗi lần luân hồi thiết lập lại, độ ách tông tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên tại bọn họ thị giác dưới, ta đơn giản là lai lịch có chút thần bí, ẩn giấu đi một ít bí mật tu sĩ thôi. Vì cái gì thủy chung có thể xác định, ta chính là bọn họ cái gọi là ứng kiếp chi nhân. Có thể trợ giúp bọn họ vượt qua tai ách đâu. Chẳng lẽ lại, trên người của ta ngoại trừ hoàn chân bên ngoài, còn có gì đặc biệt? Hoặc là thuần túy là độ ách tông công pháp huyền bí, có thể báo trước tương lai? Lý Phàm trong đầu suy nghĩ chuyển động. Đối với phải chăng có thể theo có thể xưng tuyệt cảnh huyền hoàng giới bên trong thoát khốn mà ra, đến chứng trường sinh, tiêu dao tự tại, người mang hoàn chân dị bảo Lý Phàm là nắm giữ lòng tin tuyệt đối. Trái lại nghĩ, nếu như nói đã định trước sẽ đi hướng diệt vong huyền hoàng giới bên trong, nếu quả như thật tồn tại nào đó một vị cứu thế chủ, như vậy thân là duy một biến số, Lý Phàm không hề nghi ngờ là có khả năng nhất cái kia. Nhưng khi đó Nhược Mộc tha ta một mạng, rất có thể là bởi vì tiên đoán được ta phạm vào vô biên sát nghiệt, mang cho thiên hạ tu sĩ tai nạn khó có thể tưởng tượng. Cứu thế cùng diệt thế đều tồn tại ở tương lai của ta bên trong a. Lý Phàm suy tư, bị trước mắt sáng tới cực điểm bạch quang đánh gãy. Có lẽ là bởi vì thời gian thận cảnh ghi chép cảnh tượng quá mức kinh người, thậm chí ngay cả hiện thực thời không đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Lý Phàm phát giác được chung quanh nguyên bản thì cuồng bạo không thôi linh khí. Tại Nam Minh Thánh Thú Sơn phát ra liệt giới quang mang một khắc này, cùng nhau cộng minh, rung động, không tốt, Lý đạo hữu mau lui. Nguyên bản còn hưng phấn không thôi Đông Phương Diệu chợt biến sắc, thân hình không ngừng lấp lóe, nhanh lùi lại đến vòng xoáy bên ngoài. Tâm địa coi như không tệ, trong miệng vẫn không quên nhắc nhở lấy vẫn còn ngốc đứng đấy Lý Phàm. Đây là chấm ngoặc kép. Lý Phàm thân thể ra bên ngoài nhẹ nhàng rời đi, ánh mắt lại là mục đích không chuyên tinh nhìn chằm chằm vòng xoáy lớn, bao quát nó xung quanh đại phiến hải vực, dường như bị cắt chém tách rời thành từng khối tỉ mỉ khu vực nhỏ không gian. Mỗi một chỗ màu đen chỗ nứt đều rất giống ẩn chứa một đầu yêu thú giữ tợn thân ảnh, giống hiếu lấy, gào thét, dương nanh múa vuốt, đem không gian tê liệt, vạn vạn yêu thú đồng lòng, đem huyền hoàng liệt giới. Lý Phàm thoáng chốc nghĩ đến vẫn tiên cảnh bên trong, Thiên Kiếm Tông đoán tạo liệt giới thần binh lúc tràng cảnh, lấy ẩn chứa có mọi người bất đồng kiếm nói cảm ngộ kiếm thai, đầu nhập thần binh trong lò luyện. Này Nam Minh Thánh Thú Sơn nứt giới quá trình, giống như có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chậc chậc chậc, cũng không biết năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thời gian qua đi ngàn năm, vẫn có thể thông qua ảo tưởng muốn cảm thụ đến lúc đó tráng lệ cảnh tượng. Đông Phương Diệu cảm, khái không thôi, màu trắng ngút trời quang trụ dị tượng, kéo dài đến nửa chén trà nhỏ thời gian, cuối cùng vẫn tại lặng yên không một tiếng động ở giữa bỗng nhiên biến mất. Mãnh liệt trước sau chiếu sáng so sánh, làm đến Lý Phàm trong mắt thiên địa tựa như đột nhiên thầm đạm xuống dưới một dạng. Mà thời gian thận cảnh biến mất về sau, vòng xoáy lớn mưa gió cũng dần dần bình hòa xuống tới, tựa hồ là lâm vào sau đại chiến bình tĩnh kỳ, tại một lần nữa tích lũy sức mạnh. Đáng tiếc, Lần tiếp theo lại có kẽ nứt xuất hiện. Không biết muốn chờ tới khi nào. Đông Phương Diệu có chút tiếc nuối nói ra. Có thể ta nhìn, đạo hữu lần này ngộ đạo. Không giống như là không có thu hoạch bộ dáng. Lý Phàm vừa cười vừa nói. Đông Phương Diệu khoát tay áo. Kỳ cảnh ngộ đạo, càng nhiều càng tốt. Dù sao ta cảm giác ngộ. Cách vừa mới vậy chân chính liệt giới chi uy. Còn kém xa lắm. Đáng tiếc nơi này không giống phàm nhân hóa thần vách tường. Cố định địa điểm, thời gian xuất hiện, thuần túy có thể ngộ mà không thể. Năm đó ta tại hóa thần vách tường trước, lặp đi lặp lại phỏng đoán. Cuối cùng lấy bốn pháp thành tựu kim đan. Đáng tiếc ta năng lực lĩnh ngộ có hạn. Về sau thì lại không cách nào từ đó cảm ngộ đến bất cứ vật gì. Đông Phương Diệu ánh mắt lóe qua. Một tia nhớ lại. Phàm nhân hóa thần vách tường. Lý Phàm trong lòng hơi động. Đồng dạng là thời gian thận cảnh. Ghi chép Bạch tiên sinh từ phàm nhân một bước lên trời. Biến thành hóa thần tu vi tràng cảnh. Lý Phàm sớm đã có nghe thấy. Nhưng lại từ trong lòng vẫn có lo nghĩ. Cho nên cho tới nay đều không có tiến đến thưởng thức. Hạch tâm nhất vấn đề chính là. Bạch tiên sinh biểu hiện ra trên đời người tốt nhất đến tột cùng là thật là giả. Mà hắn là không lại vẫn còn sống ở thế. Theo Lý Phàm nhiều lần vẫn tiên cảnh tao ngộ đến xem. Bạch tiên sinh công tham tạo hóa. Gần như tiên nhân tu vi. Nhân vật bậc này. Nếu quả như thật vẫn tồn tại huyền hoàng giới một góc nào đó. Như vậy thì tính toán là thông qua phàm nhân hóa thần vách tường ghi chép hình ảnh. Gặp hắn một lần. Có lẽ cũng cùng thực tế cùng hắn đánh cái đối mặt không có khác nhau. Đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Không ai nói rõ được. Tại không có làm rõ ràng Bạch tiên sinh nội tình trước đó. Lý Phàm duy dám thông qua vẫn tiên cảnh. Cùng Bạch tiên sinh đi qua. Cũng hoặc là nói là đi qua Bạch tiên sinh sinh ra tiếp xúc. Dù sao dị bảo hoàn chân. Cho dù là chân tiên hàng thế. Cũng muốn mắt đỏ cướp đoạt. Suy nghĩ thoáng qua mà qua. Lý Phàm cũng thuận miệng theo nói ra, phàm nhân hóa thần vách tường hoàn toàn chính xác bất phàm. Chính là Thiên Vận Châu một đại kỳ cảnh. Đông Phương Diệu lấy ra một kiện màu xanh áo mặc, khoác lên người, chợt nhớ ra cái gì đó. Thần sắc có chút cổ quái nói, hóa thần vách tường tuy nhiên lợi hại, nhưng muốn ta nói, Thiên Vận Châu lớn nhất kỳ chi vật, chính là một cái hắc khuyển. Hắc khuyển. Lý Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó trong đầu hóa đạo thạch hơi hơi phát sáng, từng nghe thần dụ tử nói qua thứ nhất giật người, trong nháy mắt hiện lên, Đông Phương đạo hữu nói là, vị kia tuyệt tình phụ nghĩa, đem đạo lữ của mình luyện hóa thành đạo nền trần thế mỹ. Đông Phương Diệu liên tục gật đầu, đúng vậy, cũng là hắn, tiểu tử này ác liệt như vậy hành động, chọc giận không ưu tiên tử. Bị biến ảo thành một cái hắc khuyển. Vô số tu sĩ vì nịnh nọt không ưu tiên tử. Ào ào mang theo nhiều loại dã thú. Đi xếp hàng ức hiếp hắn. Chàng diện kia. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Diệu sợ run cả người. Cảm thấy một trận ác hàn. Có điều. Kỳ thật. Sự kiện này chân chính kỳ. Còn không chỉ có nơi này. Đông Phương Diệu chợt lời nói xoay chuyển. Giảm thấp thanh âm nói. Ồ. Chẳng lẽ lại việc này có ẩn tình khác? Lý Phàm có chút khẽ giật mình. Đạo hữu cũng biết ta người mang thượng cổ yêu thú huyết mạch. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân này. Coi ta thể chất biến đến ngày càng mạnh mẽ về sau. Ta phát hiện yêu thú huyết mạch mang tới một chỗ khác diệu dụng. Cái kia chính là có thể cùng. Vạn thú tiến hành câu thông. Đông Phương Diệu có chút thần thần bí bí nói. Trước đó. Ta đã từng đi ngang qua Thiên Vận Châu, đụng phải bi thảm trà đạp trần thế mỹ. Người khác nghe trong lỗ tai, là cực kỳ bi thảm tiếng chó sủa. Nhưng ở ta nghe tới, lại là trần thế mỹ đang không ngừng kêu oan. Hắn nói, căn bản không phải hắn đem đạo lữ của hắn luyện hóa. Mà chính là đạo lữ của hắn vì vĩnh viễn không cùng hắn tách ra. Chủ động hóa thành hắn đạo cơ một bộ phận. À... Lý Phàm nhất thời chưa kịp phản ứng. Đông Phương Diệu nhún vai. Mới đầu ta cũng không tin. Bất quá Trần Thế Mỹ phát hiện ta có thể nghe hiểu hắn lời nói sau. tựa như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng một dạng. Điên cuồng hướng ta nói bí mật này. Nó lời thề son sắt, nói hết thảy đều là cái kia biến thái đạo lữ chủ ý. Hắn chỉ là ngủ một giấc tỉnh lại, thì phát hiện mình đạo lữ không thấy, mà trong cơ thể mình lại nhiều nhất trọng đạo cơ. Càng khiến người ta cảm thấy kinh dị chính là, hắn nói đạo lữ của hắn kỳ thật còn chưa chết. Không biết thông qua phương pháp gì, vẫn còn có thể mỗi ngày cùng hắn câu thông, nói chuyện, bị oan không thấu, mỗi ngày đều phải bị tinh thần cùng nhục thể song trọng tra tấn. Trần Thế Mỹ đã kinh biến đến mức triệt để điên điên khùng khùng. Lần kia hắn hết sức cầu khẩn ta, muốn ta giúp hắn giải thoát, nhưng là nha, chấm ngoặc kép, Đông Phương Diệu một mặt bất lực dáng vẻ, không ưu tiên tử người theo đuổi vô số. Ta cũng không dám đắc tội, coi như nàng sai, ta cũng không thể nói thẳng a, cho nên chỉ có thể tiếp tục ủy khuất Trần Thế Mỹ. Đông Phương Diệu thở dài, từ đó về sau, ta liền biết, nữ nhân đều là chút đáng sợ đến bực nào tồn tại. E sợ cho tránh không kịp, vẫn là giống như Lý Đạo Hữu như vậy chân tính tình hán tử. Đối khẩu vị của ta, hắn mắt nhìn Lý Phàm. Gật đầu hài lòng nói, ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Phàm không để lại dấu vết một chút cách xa Đông Phương Diệu một điểm. Việc này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói, quả nhiên là thú vị, không ưu tiên tử, chấm ngoặc kép, vị này không ưu tiên tử danh hào. Lý Phàm đã từng nghe nói qua, thậm chí đời trước, còn gặp qua nàng một mặt, đó là tại Thiên Huyền Tỏa Linh Trận sau khi xây xong. Luận công treo giải thưởng khen ngợi trên đại hội, hoàn toàn chính xác khuynh quốc khuynh thành, không phụ tiên tử danh tiếng. Trọng yếu hơn là, thể chất nàng đặc thù, xen lẫn kỳ vật âm dương ngọc, chính là nửa cái thiên chi kỳ tồn tại, có thể thông qua âm dương song tu chi pháp, đem âm dương ngọc dương chi nửa khuyết cùng đạo lữ dung hợp, khiến cho đến đạo lữ trúc cơ kỳ vật, kim đan, nguyên anh động thiên. Thậm chí đem sinh chi biến, toàn bộ tiến hành thăng cấp, đủ để làm hạng người bình thường, nhảy lên mà thành tuyệt thế thiên kiêu, có thể xưng nghịch thiên cải mệnh cũng không đủ. Chính vì vậy, không ưu tiên tử mới lại nhận vô số thanh niên tuấn kiệt tu sĩ nhiệt tình truy phủng. Mà nàng bản thân tựa hồ cũng là có bối cảnh thâm hậu. Có sai lầm chí tu sĩ đã từng muốn dùng sức mạnh, sau cùng hết thảy bốc hơi khỏi nhân gian. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Đông Phương Diệu nhìn thấy Lý Phàm có chút vi diệu thần sắc, nhịn không được khuyên gian nói, Lý đạo hữu, nghe ta không sai, hồng nhan đều là họa thủy, trượng phu chân huynh đệ, chấm ngoặc kép, ha ha, Đông Phương huynh nói có lý, như thế nữ tử, không phải ta có thể trêu chọc. Lý Phàm cười lớn một tiếng, đem đánh gãy. Vòng xoáy lớn mưa gió lắng lại, đến đón lấy đạo hữu phải đi nơi nào? Lý Phàm lại hỏi. Đông Phương Diệu nghe được Lý Phàm như thế đồng ý lời của hắn, nhất thời vui vẻ ra mặt, ta có một đạo hữu, tên là Hoàng Phủ Tùng, cùng ta ý hợp tâm đầu, tình như tay chân, Lý huynh cùng ta như thế hợp ý, chắc hẳn cùng hắn hẳn là cũng sẽ chung đụng 10 phần vui sướng. Trước đó không lâu, ta nghe nói hắn muốn đi cái gì Sắt Trà Thâm Uyên. Nói là hiếm thấy cơ hội lập công lớn. Muốn mời ta cùng một chỗ. Ta dù sao cũng rảnh rỗi. Gần nhất lại ngộ ra mới thần thông. Ngứa tay khó nhịn. Sau đó liền muốn đi tiếp cận tham gia náo nhiệt. Thế nào? Lý huynh ngươi có hứng thú không? Đông Phương Diệu nhìn về phía Lý Phàm, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Sắt Trà Thâm Uyên. Xương trắng. Mê vực, lập đại công. Lý Phàm híp mắt lại, vô số manh mối hợp thành một chuỗi. Cố mong muốn vậy, không dám mời ngươi. Lý Phàm nghĩ nghĩ, không có bao nhiêu do dự, liền đáp ứng. Tốt, Đông Phương Diệu đại hỉ. Ta hỏi một chút hắn hiện tại người ở nơi nào, đi tìm hắn tụ hợp. Nói xong, hắn liền lấy ra một cái truyền tin linh phù, hỏi thăm về tới. Không lâu sau đó, Đông Phương Diệu đem linh phù thu hồi. Thiên Vũ Châu, đi, nghe được cái này quen thuộc địa danh. Lý Phàm mỉm cười, sau đó đi theo Đông Phương Diệu sau lưng, hướng về gần nhất truyền tống pháp trận bay đi. Thú chủng giới bên trong, ngay tại tiến một bước cảm ngộ thế giới thiên vận Hứa Bạch chợt mở mắt, hắn lập tại bầu trời, bờ môi hé mở, dường như phun ra một đạo lời nói. Thiên địa đột nhiên lâm vào yên tĩnh, nháy mắt về sau, ngàn vạn đạo đến từ khác biệt yêu thú tiếng giống giận dữ liên tiếp vang vọng tại thế giới bên trong. Cùng thú chủng giới bên trong lúc trước những cái kia xưng vương xưng bá cường đại dị thú so sánh, những này là đến từ thượng cổ thời điểm, yêu thú tộc quần bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất giống lên một tiếng, mang theo hoang cổ lệ khí cùng hung tính. Toàn bộ thú chủng giới ngay tại cần mẫn khổ nhọc các dị thú, giờ phút này không không ngước đầu nhìn lên lấy phương hướng âm thanh truyền tới. Run lẩy bẩy, khống chế không nổi tại chỗ quỳ xuống. Mà tại Hứa Bạch trước mặt, càng là như là vừa mới vòng xoáy lớn thời gian thận cảnh giống như. Xuất hiện từng đạo màu đen kẽ nứt, đem chung quanh một vòng không gian tê liệt. Cảnh tượng biến đến vặn vẹo, liền thế giới bản thân có biến đến có chút không ổn định lên. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, chính là Phương Tái Tế. Tông chủ, phát sinh chuyện gì chuyện? Hắn có chút thất kinh nhìn lấy Hứa Bạch, liên thanh hỏi, còn tưởng rằng là có địch nhân cưỡng ép đánh phá không gian, chế tạo thông đạo, muốn đem Hứa Bạch bắt đi. Phương Tái Tế đang chuẩn bị ra tay cứu viện, đã thấy Hứa Bạch khép chặt đôi môi. Đầy trời yêu thú nộ hống trong nháy mắt biến mất, thế giới trở nên nặng mới an tĩnh lại. Thật nhỏ không gian kẽ nứt không còn tồn tại. Hứa Bạch nhìn Phương Tái Tế liếc một chút, gợn sóng nói, không có việc gì, bất quá là lĩnh ngộ ra một thức thần thông thôi. Ngạch, chấm ngoặc kép, Phương Tái Tế có chút giật mình đánh giá Hứa Bạch, vừa mới dị tượng, là tông chủ ngươi lĩnh ngộ thần thông tạo thành. Thật hay giả, ta cùng Liễu Tam chiêu thức, đều rất khó có hiệu quả như thế a. Phương Tái Tế trên mặt có chút hoài nghi. Hứa Bạch không thèm để ý hắn, chỉ là dư vị lấy vừa mới chính mình thi triển thần thông quá trình. Kỳ quái, cỗ này phân thân thiên phú, cao có chút không hợp thói thường. Đồng dạng là quan sát nứt giới thời gian thận cảnh, bản tôn bên kia, cũng chỉ là nếu có điều. Nhưng là cỗ này phân thân, chấm ngoặc kép, xem vạn thú thân ảnh đồng thời, như thân lâm kỳ cảnh, tai nghe vạn thú gào thét, thậm chí những cái kia 10 phần khuôn hồ, căn bản thấy không rõ lai lịch yêu thú, trong đầu đều có thể hiện lên vô cùng rõ ràng hình ảnh. Mà lại, Hứa Bạch nhìn hai tay của mình, thông qua biểu tượng, nhìn bản chất, trong nháy mắt lĩnh ngộ, phục chế liệt giới uy năng, chấm ngoặc kép, hứa khắc tinh huyết, lại thêm huyền điểu chi vũ, thì có thể làm đến mức độ như thế a? Vẫn là nói, là bởi vì Bạch tiên sinh nguyên nhân. Lý Phàm trong đầu hiện lên ý nghĩ này thời điểm, đầu tiên cũng là cảm thấy có chút hoang đường. Bất quá là tham khảo Bạch tiên sinh khí chất, song phương có chút rất giống mà thôi. Nhưng, nếu quả như thật như thế đâu? Hết chương.